Đường núi Kính Phong này thẳng tắp, nếu như người không có thực lực nhất định tiến lên, ngay cả leo cũng lộ ra gian nan, người này có thể thoải mái leo lên, đồng dạng hiện ra thực lực bất phàm. Các hạ là ai? Tần Phàm dương mắt nhìn đối phương, trong miệng hỏi. Ha ha, Cản Minh Minh chủ Triệu Khang. Nam tử áo bào màu vàng kia trên mặt mang vui vẻ ưu nhã nói ra. Hoàng gia Triệu gia. Tần Phàm có chút ngoài ý muốn, tại Đại Càn Quốc, họ Triệu đúng là quốc họ. Trách không được Triệu Khang này thoạt nhìn giàu có quý khí, nguyên lai là đến từ hoàng tộc. Tại Vũ Thiên Đại Lục, tuy thánh quyền của Chân Vũ Thánh Điện là cao nhất, nhưng hoàng tộc lại cao hơn tất cả chân vũ thế gia, khống chế tất cả sự vụ thế tục của quốc gia. Chỉ có sự tình không cách nào xử lý mới có thể mời Chân Vũ Thánh Điện ra mặt. Bất quá ở thế giới dùng võ vi thiên này, dễ dàng dùng võ vi phạm lệnh cấm, hoàng quyền bạc nhược yếu kém ngược lại là thật sự. Cản Minh này hắn tự nhiên cũng có nghe qua, đúng là một đồng minh của Đại Càn Quốc ở trong Chân Vũ Thánh Địa tạo thành, Tần Tinh Hà kia còn là Cản Minh phó minh chủ nữa a. Đúng vậy, tại hạ đích thật là Đại Càn Quốc Lục Vương tử. Triệu Khang kia khẽ cười nói, bất quá ở chỗ này, thân phận của ta là Đại Càn Quốc võ giả liên minh minh chủ. Cái kia không biết Triệu minh chủ tìm ta có chuyện gì. Tần Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi thăm. Ha ha, tự nhiên là mời ngươi gia nhập Cản Minh chúng ta rồi. Ở trong Chân Vũ Thánh Địa, chỉ có chúng ta đoàn kết cùng một chỗ mới có thể tranh thủ cùng bảo hộ ích lợi của nhau. Triệu Khang kia vô cùng có phong độ mỉm cười nói. Đối với Tần Phàm lãnh đạm ngược lại là không có ý kiến gì. Không biết hôm nay bên trong Càn Minh có phó minh chủ tên là Tần Tinh Hà hay không? Tần Phàm lại nhàn nhạt mà hỏi thăm. Đúng vậy, Lạc Thành Thái Hiên cũng đã đi tới. Ta từ chỗ của hắn biết được ngươi cùng Càn Kinh Tần gia có ân oán. Nhưng mà ở chỗ này Càn Minh chúng ta cùng quốc gia khác so sánh với. Thực lực vốn không bằng, thập phần cần đoàn kết với nhau. Các ngươi có thể tạm thời buông cái ân oán này không? Ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi gia nhập Càn Minh, Tần Tinh Hà tuyệt đối không dám thương hại ngươi. Triệu Khang kia thành khẩn nói. Triệu Minh chủ đã hiểu lầm, không phải sợ Tần Tinh Hà thương tổn ta, mà là ta nhất định sẽ giết hắn. Tần Phàm nhàn nhạt nói, Tần Tinh Hà kia đã sớm hận hắn tận xương, ở đâu còn có thuyết pháp tạm thời buông ân oán, một khi có cơ hội. Người này chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nếu như tiến vào Càn Minh này bị hắn cản tay, hắn còn không bằng một mình tu luyện, đợi thực lực đầy đủ, trực tiếp đánh chết hắn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Dù sao hiện tại hắn đã có được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, còn thành công cải tạo tạo hóa kim liên. Hắn cho là mình căn bản không cần ở một năm sau như những người khác gian nan mà tìm kiếm cùng thủ hộ linh huyệt như vậy. Bởi vì một năm sau, hắn đoán chừng mình đã có thể trực tiếp chuẩn bị trùng kích cảnh giới võ tôn rồi. Hắn duy nhất cảm thấy hứng thú đúng là thiên cơ đỉnh kia mà thôi. Tương truyền địa phương thần kỳ kia có thể cho người cảm ngộ đến các loại quy tắc chi lực, trực tiếp đột phá đến võ tôn chi cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 376, 4 cực chi địa 1. Tần Phàm, ý của ngươi là vô luận như thế nào cũng không muốn gia nhập Càn Minh chúng ta. Vào lúc này Triệu Khang không khỏi nhướng mày. Trừ khi Tần Tinh Hà ly khai, Tần Phàm nhàn nhạt nói. Triệu Khang nghe được khẩu khí của Tần Phàm, không khỏi lông mày nhăn lại. Tần Phàm, không phải ta nói chuyện giật gân. Ở trong Chân Vũ Thánh Địa, người Đại Càn Quốc chúng ta vẫn là đoàn kết một chút mới tốt. Nếu không thật sự rất dễ dàng bị người khác khi dễ. Tuy hiện tại ngươi lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, nhưng mà ngươi chỉ có một năm hưởng quyền lợi mà thôi. Một năm sau cho dù ngươi càng lợi hại cũng tăng lên 3 cấp là cùng. Dùng thực lực của ngươi bây giờ, cách cảnh giới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong còng rất dài a. Tiếp đó hắn đưa mắt nhìn Tần Phàm tiếp tục nói. Cho nên một năm sau ngươi vẫn là cần đi tìm linh huyết. Đến lúc đó nếu như ngươi phát hiện địa phương linh huyết có một ít yêu thú lợi hại thủ hộ, một mình ngươi căn bản khó có thể đối phó. Đến lúc đó ngươi vẫn là cần chúng ta tụ tập lực lượng. Hơn nữa cho dù ngươi có biện pháp tìm được linh huyết đạt đến cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, nhưng ngươi muốn đột phá đến cảnh giới võ tôn, còn cần đi thiên cơ đỉnh. Điều kiện đi thiên cơ đỉnh cực kỳ hà khắc, lực lượng một mình ngươi chỉ sợ cũng khó có thể hoàn thành. Còn có ngày sau muốn đi thám hiểm, Triệu Minh Chủ không cần phải nói nữa, quyết định của ta là sẽ không thay đổi, trừ khi Tần Tinh Hà ly khai, nếu không ta sẽ không gia nhập Càn Minh. Hảo ý của Triệu Minh Chủ ta tâm lĩnh. Tần Phàm vẫn là nhàn nhạt nói, đã như vậy, hy vọng về sau ngươi sẽ không hối hận a. Triệu Khang thấy Tần Phàm tâm ý đã quyết, chỉ phải bất đắc dĩ nói. Nhưng sau đó hắn lại lấy ánh mắt kiên định mà tiếp tục nói, bất quá Tần Tinh Hà là người trong Càn Minh ta, Càn Minh ta có trách nhiệm bảo hộ hắn, cho nên chúng ta sẽ không để cho ngươi đơn giản giết chết hắn. Triệu Minh Chủ có ý tứ là ta muốn giết Tần Tinh Hà, chẳng khác nào cùng cả Càn Minh đối nghịch sao? Ánh mắt của Tần Phàm cùng Triệu Khang tương đối, có chút lạnh ý, có thể nói như vậy. Ngữ khí của Triệu Khang chuyển nhạt nói ra, đúng vậy, Tần Phàm ngươi thật sự là có chút thiên phú, nhưng chân vũ thánh địa này rất lớn, ta khuyên ngươi cũng không nên quá tự cho là đúng, nếu không ngày sau. Ha ha, nói đến thế thôi, tạm biệt. Triệu Khang này nói xong, dưới chân một điểm, cả người xẹt về dưới ngọn núi, thân ảnh hắn như là một đầu vân ưng, tốc độ nhanh mà vững vàng. Biểu hiện ra thực lực của hắn không phải bình thường. Cùng cả Càn Minh này đối nghịch sao? Tần Phàm nhìn thân ảnh Triệu Khang này rời đi, sắc mặt dần dần trở nên băng hàn. Sau đó lạnh lùng tự nói, Tần Tinh Hà, ta đây ngược lại muốn nhìn Càn Minh đến tột cùng có thể giữ được ngươi hay không. Kế tiếp, hắn cũng thong dong hướng về Thánh Địa Thần Điện dưới ngọn núi đi đến. Nghe nói chỗ đó là Thiên Cơ Đỉnh, chỉ là không biết bên trong đến tột cùng có huyền cơ như thế nào. Tần Phàm đến trên quảng trường trước thần điện, ngẩng đầu nhìn tòa thần điện khí thế rộng rãi này, đỉnh điện cao vút trong mây, lộ ra trang nghiêm mà thần bí. Một năm sau, ta tất trèo lên thiên cơ đỉnh. Tần Phàm nắm đấm nắm chặt, trong nội tâm tự tin mà thầm nghĩ, hắn biết rõ thiên cơ đỉnh này chính là mấu chốt để chân vũ thánh điện này có thể một mực sinh ra võ tôn. Linh huyết chỉ có thể để cho người rất nhanh tăng tu vị lên, nhưng chính thức để cho người đột phá đến cảnh giới võ tôn vẫn là thiên cơ đỉnh thần bí này. Về phần điều kiện leo lên thiên cơ đỉnh kia, ta cũng chỉ có thể hào hào nghe ngóng thoáng một phát. Còn có chân vũ thánh địa này lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu. Hôm nay ta cảm giác được tam trọng man ngưu kình giống như đã gặp bình cảnh, thực lực của ta lại đề thăng, như vậy khó có thể phát huy rồi. Chỉ sợ ta còn phải đi tìm vũ khí cao hơn tiến hành tu luyện mà thôi. Tần Phàm thầm nghĩ, những cái này cũng chính là nguyên nhân lần này hắn tới Thánh Địa Thần Điện. Chỉ là cái điểm cống hiến kia, thật đúng là có chút ít phiền toái. Lập tức Tần Phàm nhớ tới lúc trước Đại Khảm Quốc Hứa Phong kia cùng hắn đề cập qua điểm cống hiến cần thiết hối đoái vũ khí cùng vũ khí. Hắn đến thời điểm này tuy cũng săn bắt đi một tí vụ thu, nhưng hắn đoán chừng muốn hối đoái đến vũ kỹ lợi hại vẫn là không đủ. Xem ra còn phải tìm một cơ hội đi ra bên ngoài săn giết một đám vụ thú mới được. Tần Phàm trầm ngâm một hồi, sau đó liền trực tiếp đi vào trong Thánh Địa Thần Điện. Tầng thứ nhất trong thần điện này lộ ra thập phần trống trải. Chỉ là ở vị trí trung tâm có bốn cây cột cực lớn màu vàng, mà cây cột biểu hiện ra tựa hồ không ngừng có hào quang chớp động lên. Mà ở tầng thứ nhất này, trên vách tường bốn phía lại có rất nhiều điêu khắc cùng đồ án. Mà lúc này, ở tầng thứ nhất thần điện cũng đang có người, có một ít người vây quanh ở bốn cây cột, có chút thì đang nhìn bốn vách tường, Tần Phàm tiến đến cũng không có khiến cho người nào chú ý. Xem này, ở Tây Uyên xuất hiện một đầu thất cấp yêu thú bạch nhãn địa long. Ân, đại ly minh kia đã chuẩn bị tiến về trước săn giết. Nếu như lúc này đây bọn hắn có thể săn giết thành công, là có thể đạt được hơn vạn điểm cống hiến. Điểm cống hiến cao như vậy, đầy đủ cho bọn hắn đổi lấy một đại linh huyệt cao cấp. Ha ha, cái này chúng ta là hâm mộ không tới. Bất quá thực lực của thất cấp yêu thú bạch nhãn địa long này là tương đương với võ tôn. Mặc dù đại càn minh này có mấy cái chuẩn võ tôn, nhưng đoán chừng bọn hắn đối phó cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi đại khảm minh chúng ta, căn bản không thể so sánh với người ta. Ồ, bên Đông Giang kia cũng xuất hiện rất nhiều lục cấp yêu thú, hơn nữa đều là chủng loại điểm cống hiến tương đối cao. Cái này chúng ta có thể trở về bẩm báo minh chủ, sau đó cùng đi săn giết. Hôm nay ta vừa vặn thiếu một môn vũ kỹ, nếu như lần này có thể nói động minh chủ tiến về trước, như vậy điểm cống hiến còn thiếu của ta có thể thu thập đủ rồi. Bất quá nghe nói gần đây minh chủ giống như có ý định cùng Đại Khôn Quốc hợp tác đi Bắc Nguyên, đoán chừng không đi Đông Giang được rồi. Ai, bên Bắc Nguyên kia đều là lục cấp yêu thú đẳng cấp cao chiếm số nhiều, hiện tại ta mới là tứ cấp linh vũ sư, không có thực lực đi chỗ đó a. Hắc hắc, nếu không ngươi tự mình đi Đông Giang thử xem. Đừng nói giỡn, ta là loại người không muốn sống này sao? Một đầu lục cấp yêu thú ta còn miễn cưỡng có thể đối phó, nhưng trong này không chỉ một đầu a. Ha ha, nếu không chúng ta đi Nam Hoang a, chỗ đó giống như có một thanh vũ khí từ thời thượng cổ sắp khai quật rồi, người có duyên sẽ được a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, bốn cực chi địa 2. Và loại địa phương biến thái như Nam Hoang kia, muốn chịu chết chính ngươi đi đi. Tần Phàm buông ra thính lực, liền nghe được những người vây quanh ở bốn cây cột kia đang nhẹ giọng thảo luận rất nhiều chuyện. Sau đó hắn đi qua xem xét, hai mắt không khỏi ngưng tụ. Nguyên lai bốn cây cột này hiện ra kim quang đều là một ít tin tức đổi mới của chân vũ thánh địa ban bố ra. Thí dụ như ở đâu xuất hiện yêu thú gì, ở đâu khả năng có thiên tài địa bảo xuất thế. Tần Phàm lại cẩn thận quan sát thoáng một phát. Phát hiện bốn cây cột này là đại biểu cho bốn cái phương vị trong thánh địa, trong đó vừa rồi những người kia nâng lên Đông Giang, Tây Uyên cùng Bắc Nguyên, còn có một Nam Hoang đều là tứ phương địa cực trong chân vũ thánh địa này, ở vào khu vực biên giới, thường thường có rất nhiều yêu thú lợi hại cùng bảo vật xuất hiện. Chân vũ thánh địa này quả nhiên đặc sắc, nguyên lai còn có địa phương như vậy. Tần Phàm nhìn trên cây cột màu vàng hiển hiện các loại tin tức kia, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Đồng thời đối với thủ đoạn của Thánh Địa Thần Điện lộ ra càng thêm hiếu kỳ, vậy mà có thể tạo ra loại vật này, có thể biết rõ toàn bộ chuyện đã xảy ra trong Thánh Địa. Thoạt nhìn những địa phương này tựa hồ cũng là rất nguy hiểm, trách không được ở trong chân vũ Thánh Địa, từng quốc gia đều hợp thành liên minh, ngoại trừ tìm kiếm cùng thủ hộ linh huyệt, còn có nữa là có thể tụ tập thám hiểm, như bốn cực chi địa này, người nhiều một ít tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Mà giống như đối phó một ít yêu thú lợi hại, cũng cần nhiều người phối hợp mới được. Vào lúc này Tần Phàm không khỏi cau mày, có chút minh bạch nguyên nhân chủ yếu vì sao những quốc gia kia đều tạo thành liên minh rồi. Bất quá hắn đã cự tuyệt lời mời của Triệu Khang tiến vào Càn Minh, tự nhiên cũng sẽ không hối hận. Vị sư huynh này, xin hỏi tin tức trên những cây cột này có thể ở lại bao lâu? Vào lúc này Tần Phàm mở miệng hướng một gã võ giả bên cạnh hỏi. Ha ha, ngươi là mới tới. Tin tức trên mấy kim trụ này đều là tùy lúc đổi mới. Giống như thất cấp yêu thú bạch nhãn địa long kia. Nếu để bị người giết chết rồi, như vậy tin tức của nó dĩ nhiên sẽ nằm ở phía trên nhất. Thanh niên thân thể hơi mập kia liếc nhìn Tần Phàm, mỉm cười nói. Đúng vậy, ta gần đây tới thánh địa còn không lâu. Cảm ơn sư huynh chỉ giáo. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào kim trụ Nam Hoang kia một hồi lâu. Nam Hoang này nói có vũ khí viễn cổ xuất thế. Đến tột cùng sẽ là vũ khí gì? Trong lòng Tần Phàm thì nghĩ đến hỏa vân đao đã hư hao của mình. Không khỏi có chút động ít tâm tư. Bất quá hắn thấy miêu tả Nam Hoang này tựa hồ là cực kỳ nguy hiểm. Dùng thực lực của hắn hôm nay, tiến về trước tựa hồ không phải rất có nắm chắc. Ồ, hiện tại chỉ là truyền đến báo hiệu. Phải 3 tháng sau mới chính thức xuất thế. Hắn lại nhìn kỹ thoáng một phát tin tức trong đó, lộ ra có chút kinh hỉ. Phía trên kim trụ này nói cụ thể là vũ khí gì vẫn không thể xác định. Nhưng qua chút ít thời điểm nữa liền có thể phát hiện rồi. Mà 3 tháng sau viễn cổ vũ khí này sẽ từ dưới đất chui lên tìm kiếm người hữu duyên. 3 tháng thời gian, Tần Phàm nắm chặt bàn tay lại, trong nội tâm suy nghĩ. 3 tháng thời gian, hắn ở trong không gian tạo hóa kim liên có thể có được 2 năm rưỡi thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn đoán chừng mình tăng lên tới thất cấp linh vũ sư trở lên có lẽ không có vấn đề gì. như vậy tiến về Nam Hoang kia cũng có nắm chắc rồi. Ha ha, nhân vật mới, ngươi không phải bị ma quỷ ám ảnh muốn đi Nam Hoang kia chứ? Đừng nói sư huynh ta không tới để tỉnh ngươi, đây chính là một địa phương ăn người không nhà cốt. Dù là cảnh giới cửu cấp đỉnh phong chuẩn võ tôn đến đó cũng chưa chắc đều có thể toàn thân trở ra. Thanh niên hơi mập ở một bên kia trông thấy bộ dạng Tần Phàm có chút ý động, nên hảo tâm lại có chút khinh thường nói. Ha ha, thật cảm tạ sư huynh nhắc nhở, ta nhìn xem một chút mà thôi. Tần Phàm cũng chẳng cần giải thích với hắn, chỉ là khẽ cười, sau đó chắp tay nói, thật cảm tạ sư huynh trợ giúp, ta vừa đến nơi đây. Giờ tới nơi khác nhìn một chút. Nói xong, liền quay người đi đến nhìn xem các vách tường. Ồ, Tả Không, ngươi nhận thức người này. Sau khi tại Tần Phàm rời đi, ở bên cạnh đi tới một người, hướng thanh niên hơi mập vừa rồi cùng Tần Phàm nói chuyện nói. Ha ha, một nhân vật mới thái điểu mà thôi, ta tùy tiện chỉ điểm hắn vài câu, xem bộ dạng mang ơn của hắn, thật sự là buồn cười. Bất quá lúc trước chúng ta cũng là như thế này đi tới a. Thanh niên hơi mập tên là Tả Không kia cười nói. Hắc hắc, Tả Không, người này tên là Tần Phàm, là người Đại Càn Quốc, đích thật là nhân vật mới. Bất quá lại không phải thái điểu gì, là chim ưng hung mãnh nhất đó. Trong đám người mới tới, cái thứ nhất đến thần điện chính là hắn. Hơn nữa Tần Phàm này vừa đến thần điện liền đánh một lục cấp linh vũ sư của Đại Cấn Quốc thành tàn phế. Hơn nữa chỉ dùng 3 giây đồng hồ. Ngươi bây giờ mới cảnh giới linh vũ sư cấp 5, ngẫm lại có thể ở trên tay hắn qua bao lâu? Người đặt câu hỏi kia hướng Tả Không chuyển trộm nói. Không phải đâu, trên mặt Tả Không khẽ biến, nhớ tới bộ dạng lễ phép vừa rồi kia của Tần Phàm, thật sự không thể tưởng được hắn sẽ tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa thực lực cũng mạnh ra ngoài ý liệu của hắn. Trách không được vừa rồi hắn đối với Nam Hoang kia lộ ra hứng thú lớn như vậy. Ngươi nói hắn muốn đi Nam Hoang. Nam Hoang này ở trình độ nhất định có thể nói là địa phương hung hiểm nhất bốn cực chi địa rồi. Người hỏi kia vào lúc này ngược lại cũng hít một hơi khí lạnh. Ta nhớ vừa rồi ánh mắt của Tần Phàm, đó là chủng loại thập phần kiên định kia. Ta nghĩ đến lúc đó có lẽ hắn sẽ thật sự tiến về Nam Hoang. Tả Không quay đầu nhìn bóng lưng Tần Phàm, trong miệng nhỏ giọng nói. Đến lúc đó, ngươi nói là thời điểm 3 tháng nữa viễn cổ binh khí kia xuất thế sao? Người hỏi kia lần nữa giật mình. Đúng vậy, ta nhìn ra được bộ dạng của hắn đối với vũ khí kia hoàn toàn chính xác là rất có hứng thú. Tả Không nhẹ gật đầu nói ra. Nhưng Tần Phàm này vừa mới tiến đến chân vũ thánh địa, cho dù hắn lấy được linh huyệt nồng độ 1.500 lần, 3 tháng sau nhiều lắm là đề thăng một cấp cảnh giới A. Như vậy hắn cũng dám đi Nam Hoang sao? Người hỏi kia có chút không tin, đến lúc đó nhìn xem liền biết. Tả Không này cũng từ chối cho ý kiến, trong lòng của hắn vào lúc này chẳng biết tại sao. Đối với thiếu niên áo xanh nhìn như bình thường kia đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tần Phàm lại không có cố ý đi nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Lúc này hắn đang nhìn xem điêu khắc hoa lệ trên vách tường của thần điện này. Phần lớn bức hoa trên tường này là miêu tả hoàn cảnh cùng một ít sự kiện kinh nghiệm của toàn bộ chân vũ thánh địa. Mà bốn cực chi địa Đông Giang, Tây Uyên, Nam Hoang, Bắc Nguyên kia ở chỗ này cũng có miêu tả kỹ càng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 378, Vân Phi Dương. Trong đó Đông Giang ở vào cực đông của chân vũ thánh địa, đúng như kỳ danh, có một đầu đại giang dài lớn xuyên qua, nhưng nước trong đại giang này lại màu đỏ như máu, nghe nói cực độc, đụng vào là chết ngay lập tức. Nhưng ở dưới sông Đông Giang này lại sinh trưởng rất nhiều yêu thú. Những yêu thú này mỗi qua một đoạn thời gian sẽ từ trong sông Đông Giang vọt tới trên bờ, thực lực đều khoảng lục cấp tả hữu, là địa phương thích hợp đi săn nhất trong bốn cực chi địa. Bất quá bởi vì số lượng rất nhiều, bình thường võ giả đều là cả đàn cả lũ mới dám tiến về phía trước săn giết, nếu không nhất định sẽ làm mồi cho yêu thú. Mà Tây Uyên thì là ở vào cực Tây, là một thâm uyên chi địa, nghe nói chỗ đó cả ngày mây đen che đậy. Không có thiên lý, yêu thú cũng không phải rất nhiều. Bất quá nơi này tựa hồ là cùng địa phương nào có liên thông, thường cách một đoạn thời gian sẽ có yêu thú cường đại xuất hiện. Bất quá một lần xuất hiện yêu thú cường đại, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, giống như là ở 3 năm trước đây, nghe nói năm đó Tử Hà trưởng lão chém giết đầu bảo thú kia là xuất hiện ở Tây Uyên này. Nam Hoang ở vào cực Nam, là một mảnh man hoang chi địa, do bình nguyên rộng lớn cùng vô số núi lớn tạo thành, trong đó bùn đất cháy đen, tích thủy không lưu, cỏ cây không sinh, thập phần hoang vu. Thậm chí Tần Phàm vừa mới tiến đến nhìn thấy cảnh sắc cũng đã có thể nhìn ra chút ít rồi. Mà yêu thú có thể ở đó sinh tồn, đại bộ phận đều là ăn thạch đầu mạch khoáng mà sống, ngày thường mình đồng ra sắt, đều cực kỳ cường hoành cùng khó có thể đối phó. Nghe nói Nam Hoang này là một viễn cổ chiến trường, cho nên thường có vũ khí lợi hại thời viễn cổ xuất hiện. Bắc Nguyên ở cực Bắc, cụ thể mà nói có lẽ nên gọi là Bắc Băng Nguyên, bởi vì chỗ đó quanh năm đều là băng tuyết đầy trời, là thế giới trắng xóa. Tiến vào trong đó, đầu tiên là phải chú ý phòng lạnh, bởi vì yêu thú ở chỗ đó đều dùng công kích băng hàn, nghe nói phun một ngụm hơi lạnh cũng có thể đem người sống lạnh chết, đây là thập phần khủng bố. Bốn cái địa phương này, nói nó là khu vực mọi người đi săn bắn, không bằng nói là tôi luyện chi địa, đoán chừng thánh điện đưa ra thuyết pháp điểm cống hiến này, mục đích chủ yếu thật ra là tôi luyện những chuẩn võ tôn này a. Dù sao mặc dù có thiên cơ đỉnh có thể cho người cơ hồ 100% đột phá đến võ tôn chi cảnh, nhưng mà nếu như nhục thân cùng tinh thần không có thông qua nhiều lần tôi luyện, dù cho đột phá, cảnh giới cũng sẽ không đủ vững chắc. Tần Phàm nhìn miêu tả ghi trên vách tường về bốn cực chi địa, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, ồ, cái này là Vinh Diệu Tường. Khi Tần Phàm chứng kiến những ký tự ghi ở trên một mặt tường, trong lòng cũng không khỏi nao nao, chỉ thấy thượng diện có khắc nguyên một đám tên người, còn có sự tích tương quan. 100 năm xuất hiện thiên tài kiệt xuất nhất, Đại Ly Quốc Vân Phi Dương, Chân Vũ Thánh Địa thiên tài chiến liên tục lưỡng giới đệ nhất danh, từng dùng thực lực linh vũ sư một mình chém giết thất cấp yêu thú ám ảnh cuồng lang, từng một mình một người đạp qua bốn cực chi địa, trong 1 năm thời gian đạt được ghi chép 10 vạn điểm cống hiến. Từng hiệp trở thần điện chém giết bát cấp yêu thú. Hiệp trở thần điện chém giết bát cấp yêu thú là hiệp trở như thế nào? Dùng thực lực của linh vũ sư vậy mà cũng có thể tạo thành tổn thương cho bát cấp yêu thú sao? Chứng kiến những dòng chữ trên tường kia, ở trong tâm Tần Phàm cũng không khỏi khiếp sợ. Thực lực bát cấp yêu thú là tương đương với võ thánh sơ kỳ. Dùng hắn hiện tại đoán chừng coi như là sử dụng bão huyết kỳ lân, tối đa cũng chỉ có thể tạo thành tổn thương đối với võ tôn chi cảnh hoặc là thất cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú thật sự là có chút lực bất tòng tâm. Tần Phàm nhìn xem ghe chép trên bức tường, hai mắt ngưng lại, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Thiên tài đến từ Đại Ly Quốc Vân Phi Dương này hắn cũng là nghe nói qua, là siêu cấp thiên tài 100 năm khó gặp của cả Vũ Thiên Đại Lục. Chỉ là hắn thật không ngờ người này ở trong Chân Vũ Thánh Địa cũng có lịch sử huy hoàng như vậy. Từ ghi chép của Vân Phi Dương mà xem, Tần Phàm cũng chỉ có thể là thầm than không bằng rồi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó lục cấp yêu thú đẳng cấp cao đã là cực hạn, còn không có lòng tin đối phó thất cấp yêu thú. Chớ nói chi là cùng bát cấp yêu thú kia giao thủ, dùng 7 năm thời gian từ linh vũ sư đột phá đến võ tôn chi cảnh. Tần Phàm lại cẩn thận nhìn nhiều một lần, phát hiện thượng diện có một câu như vậy, thấy vậy hắn không khỏi nhướng mày. Nhân vật thiên tài như Vân Phi Dương cũng phải bỏ ra 7 năm thời gian mới đột phá đến võ tôn chi cảnh. Ta trước kia có thể là nghĩ đến quá dễ dàng rồi hay không? Tần Phàm vốn nghĩ mình chỉ phí 1 năm là có thể đến được cảnh giới võ tôn. Đương nhiên, 1 năm này là tương đương 10 năm trong không gian tạo hóa kim liên. Nhưng bởi vì di chứng do mật độ linh khí quá dày kia tồn tại, giảm đi một ít thời gian nghỉ ngơi, hơn nữa luyện đan cùng ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Thời gian có thể ở trong không gian kim liên, hắn đoán chừng kỳ thật chỉ còn lại ước chừng 5-6 năm mà thôi. Mà hắn dự đoán mình ở trong không gian kim liên nồng độ linh khí 1000 lần, kể từ bây giờ là tam cấp linh vũ sư đạt tới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong cũng phải phí 5 năm rồi. từ linh vũ sư đỉnh phong đột phá đến võ tôn chi cảnh phải tốn thời gian dài bao lâu. Ở trong tâm Tần Phàm cũng đã không có ngọn nguồn. Không biết Vân Phi Dương này từ linh vũ sư đỉnh phong đột phá đến võ tôn chi cảnh lại dùng bao lâu. Tần Phàm cúi đầu trầm ngâm, cuối cùng hắn nắm chặt nắm đấm, lại nảy sinh ý nghĩ ác độc. Tối đa ta chỉ có thể ỉnh một năm thời gian thật sự. Một năm từ tam cấp linh vũ sư bây giờ đột phá cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong. Sau đó một năm từ linh vũ sư đỉnh phong đột phá đến võ tôn. Ta ở võ tôn chi cảnh chỉ có thể tốn hao 2 năm. Vừa đột phá đến võ tôn, liền lập tức rời khỏi thánh địa, ra ngoài đi tìm ma chủng. Trong khoảng thời gian này, có cổ lão đầu cùng ẩn thế mạo hiểm đoàn điều tra, hy vọng có tin tức tương quan. Hắn và Càn Kinh Tần gia ước định là 5 năm. Chỉ khi đã tìm được ma chủng, hắn mới có chút tin tưởng để ỉnh ở trong 3 năm thời gian còn lại đột phá đến võ thánh. Hơn nữa tin tưởng như vậy cũng là chưa đủ. Đến lúc này, Tần Phàm lại một lần nữa cảm giác thời gian vô cùng gấp gáp. Về phần thiên tài chiến của chân vũ thánh địa kia, hình như là 3 năm cử hành một lần. Hơn nữa chỉ cho giới võ tôn chi cảnh tham gia. Vân Phi Dương này có thể liên tục bắt được lưỡng giới thứ nhất. Nói cách khác, hắn tiến vào thánh địa trong 3 năm, thực lực đã vượt qua mặt tất cả những người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 379, cùng đi Nam Hoang. 1. Tần Phàm lần nữa trở lại trên thạch bích kia, cũng lần nữa thầm giật mình, coi như là hắn. Sau khi biết rõ cái chân vũ thánh địa này có đại lượng cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong, cũng là chuẩn võ tôn tồn tại, cũng không dám nói có thể ổn cầm thứ nhất, ít nhất hiện tại còn không có thể. Vân Phi Dương này, đích thật là tuyệt thế thiên tài. Tần Phàm cuối cùng được ra kết luận. Ngày sau, trên vinh diệu tường này phải chăng cũng sẽ có tên của ta? Bất quá hai mắt của hắn vào lúc này ngược lại dấy lên ý chí chiến đấu. Hắn có 5 năm ước hẹn trầm trọng kia ở trên người, không thành công chỉ có con đường chết. Sau đó Tần Phàm lại nhìn một mặt tường còn lại, thượng diện khắc đều là một ít quy củ về chân vũ thánh địa, còn có quy tắc hối đoái điểm cống hiến. Hắn nhìn thượng diện cũng có hối đoái các loại linh đan, linh huyệt cùng vũ khí, nhưng thoạt nhìn cần điểm cống hiến tựa hồ cũng cao đến mức dọa người. Linh huyệt nồng độ linh khí 500 lần phải cần 1.000 điểm cống hiến. Tần Phàm khẽ giật mình, cảm thấy mình lộ ra vô cùng nghèo kiết hủ lậu. Ở trên đường đi tới thần điện, tuy hắn có săn giết một ít vũ thú, nhưng hắn dựa theo vũ thú đồ dám giới thiệu, nhiều lắm chỉ giá trị chừng 100 điểm cống hiến mà thôi. Ồ, thượng diện còn có pháp quyết tu luyện có thể đem tinh thần ý chí dung nhập trong công kích. Đột nhiên, Tần Phàm lại có vẻ tâm ý bắt đầu chuyển động. Nhớ tới lúc mình cùng nhiều lão nhân thánh địa giao thủ đều nếm qua thiệt thòi trong đó, không thể tưởng được ở trong thần điện có thể quang minh chính đại mà hối đoái như thế. Thích hợp linh vũ sư tu luyện, địa giai sơ cấp vũ kỹ cũng cần 2.000 điểm cống hiến, địa giai trung cấp thì 8.000, địa giai cao cấp 3 vạn, thiên giai sơ cấp 10 vạn. Ách, giá tiền này, mà lúc chứng kiến điểm cống hiến hối đoái những vũ kỹ kia, trên mặt Tần Phàm càng là không khỏi co lại. Không chỉ là pháp quyết dung hợp tinh thần kia đắt đỏ, vũ khí của nó cũng là thập phần đắt đỏ. Hắn biết rõ mình một lần muốn hối đoái một bản vũ khí lợi hại, quyết định này sẽ rơi vào khoảng không. Ai, sớm biết như vậy lúc trước ở chỗ lão đầu trước lừa gạt vài loại vũ khí tới. Tần Phàm âm thầm có chút hối hận. Hắn là không nghĩ tới tam trọng man ngưu kình ở thời điểm linh khí trở nên ngưng thực sẽ xuất hiện bình cảnh, cộng thêm hỏa vân đao hư hao, đưa đến hiện tại hắn không có vũ kỹ thuận buồm xuôi gió. Xem ra Nam Hoang chi hành này vẫn là thập phần tất yếu a. Bị giá cả hối đoái vũ kỹ đả kích thoáng một phát, Tần Phàm lắc đầu thầm nghĩ, lần này không chỉ là vì viễn cổ vũ khí kia xuất thế, đồng thời tôi luyện thân thể cùng tinh thần của mình, còn có chuyện trọng yếu hơn là kiếm lấy điểm cống hiến. Kế tiếp Tần Phàm ở tầng 2 thần điện đem tinh hạch vũ thú trên người đều hối đoái trở thành điểm cống hiến, lấy được một cái tinh tạp bằng đồng thau, trên đó viết 1253 con số, đại biểu cho hắn có được 125 điểm cống hiến. Số điểm này có thể hối đoái đến cũng chỉ là một bình như linh dịch mắt sáng hay một ít luyện dược bình thường. bất quá thứ này đối với hắn lại tác dụng không lớn. Sau đó hắn lại đi dạo thần điện một vòng nữa, cơ bản quen thuộc thoáng một phát, di chứng mật độ linh khí trên người kia cũng đã biến mất. Cuối cùng hắn nếm thử đi tới gần Tử Hà Phong thần bí kia, liền bị một cổ lực lượng thần bí chắn ở bên ngoài, mà hắn biết rõ Tử Hà trưởng lão này lợi hại, cũng không dám xông loạn. Không cách nào khác, hắn chỉ có thể lần nữa về tới linh huyệt của mình, đóng cửa linh huyệt lại, hắn liền trực tiếp tiến vào không gian kim liên tu luyện. Hôm nay thời gian quý giá, trước khi viễn cổ vũ khí kia xuất thế, tự nhiên là thực lực có thể tăng lên càng nhiều càng tốt rồi. Mà đối với nam hoang hung hiểm kia, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý. Trên kính phong, ở trong linh huyệt của Tần Phàm, tạo hóa kim liên cao bằng một người đặt ở trung tâm, ánh sáng màu vàng chói lọi chiếu rọi cả sơn động, khiến nơi đây như có vàng son lộng lẫy, rất là hoa lệ. Lúc này, Tần Phàm đang ngồi xếp bằng ở trung ương không gian kim liên, quanh thân xương trắng vờn quanh tựa như ảo mộng. Bản thân của hắn thì hai mắt nhắm nghiền, ngũ tâm hướng lên trời, đang ở trong trạng thái tu luyện. Sau khi Tần Phàm đi tới chân vũ thánh địa này, 3 tháng thời gian thật sự đã qua, giảm đi một ít thời gian nghỉ ngơi, Tần Phàm ở trong không gian kim liên đã vượt qua 25 tháng, cũng chính là hơn 2 năm một chút. Ở dưới tác dụng của nồng độ linh khí 1.000 lần, hắn hôm nay đã từ tam cấp linh vũ sư nguyên lai đột phá đến thất cấp linh vũ sư, thực lực đề cao thật lớn. Nguồn hiệu quả của linh huyệt này quả nhiên thần kỳ, phối hợp không gian kim liên, 3 tháng thời gian thật sự để cho ta tăng lên 4 cấp tiểu cảnh giới, ngay cả đan dược cũng không có hiệu quả này a. Trong lòng Tần Phàm cũng âm thầm khiếp sợ, bởi vì đan dược còn phải tiêu hóa dược lực, mà linh khí này lại từ tu luyện liền có thể trực tiếp chuyển hóa, đặc biệt là có thể làm cho kinh khí càng thêm ngưng thực. Cái công hiệu này là ngay cả đan dược cũng so ra kém nhiều. Mặt khác, trong 3 tháng này hắn hiểu rõ trong thánh địa này cũng có người tiến hành giao dịch luyện dược. Hắn ngược lại là mượn cơ hội này trao đổi một ít điểm cống hiến. Bất quá bởi vì hắn không muốn bạo lộ quá nhiều, hơn nữa muốn lưu lại bộ phận đan dược dự bị, cho nên đổi lấy điểm cống hiến cũng không quá nhiều, chỉ là đủ để hắn ở trong thần điện hối đoái một bản pháp quyết dung hợp tinh thần vào trong công kích. Mà bởi vì không có hối đoái đến vũ khí khác, những ngày gần đây, hắn liền nếm thử đem pháp quyết dung hợp tinh thần này, thiết thực đưa đến bên trong tam trọng man ngưu trùng đã gặp phải bình cảnh kia. Hoặc, trong sương khói màu xanh, thân ảnh kia bỗng nhiên từ trên mặt đất bật lên, sau đó một quyền đột nhiên đánh về phía không trung, kình khí man ngưu cuồng bạo kia lập tức thành hình trên không trung, tựu như là một đầu trâu rừng chân thật lọt vào khiêu khích, hung hãn đánh tới vách tường kim liên. Oanh! Một tiếng nổ vang cực lớn truyền đến, đầu man ngưu kia ở trên không trung lưu lại một hư ảnh trùng trùng điệp điệp liên tục như là thực chất, giống như là vạn ngưu buôn đằng, kéo dài không thôi, sau đó lại hung hăng đâm vào trên vách hoa. Sương mù 4 phía quay cuồng, đưa tới toàn bộ tạo hóa kim liên chấn động. Sở dĩ tam trọng man ngưu trùng này có thể ở trên không trung lưu lại hư ảnh như thực chất, tự nhiên là bởi vì dung hợp tinh thần ý chí. Bởi như vậy, uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng gấp đôi. Một chiêu tam trọng man ngưu trùng này của Tần Phàm gặp được bình cảnh, kỳ thật là một chiêu vũ kỹ này có thể quán chú khí lực đạt đến cực hạn, tối đa chỉ có thể nhận lấy 8 phần khí lực toàn thân của Tần Phàm hiện tại, uy lực kia dĩ nhiên là nhận lấy hạn chế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, cùng đi Nam Hoang 2. Mà hôm nay bởi vì tăng thêm tinh thần công kích, tuy còn không cách nào giải quyết vấn đề bình cảnh này, nhưng cuối cùng cũng là gia tăng lên một lần uy lực. Nếu như hiện tại ta cùng Thường Huyễn và Lữ Khanh của Tân Nhân Lan Tiệt đội kia đối chiến, ta nhất định có thể thắng bọn hắn. Hơn nữa Tần Phàm phát hiện kinh khí trong thể nội đã lộ ra vô cùng ngưng thực, thực lực của hắn so với lúc trước càng là đề cao thật lớn. 3 tháng trước hắn có thể tiếp được một kích cường lực của Lữ Khanh, hiện tại tự nhiên càng không nói chơi rồi. Về phần bọn người Đại Ly Quốc linh hoàn cấp luyện dược sư Hướng Vũ cùng Tần Tinh Hà kia, cho dù lúc này lọt vào toàn bộ nhóm người bọn hắn vây công như lần trước, ta cũng có thể đánh chết từng cái bọn chúng. hắn chậm rãi mở to mắt, hai tay nắm chặt, tràn đầy tự tin. Bất quá hắn cũng biết theo thực lực bản thân hắn đề cao, nếu như tam trọng man ngưu trùng này không thể lại cải tiến mà đột phá bình cảnh, như vậy sẽ bị loại bỏ, sử dụng vũ kỹ lợi hại hơn. Có thể lúc trước lão đầu hắn cũng không nghĩ tới trong chân vũ thánh địa này sẽ để cho khí lực của người trở nên ngưng thực như thế. Vốn tam trọng man ngưu trùng này có thể thừa nhận trình độ kinh khí của võ tôn bình thường, nhưng với ta mà nói, ở giai đoạn linh vũ sư liền đến bình cảnh rồi. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, nhưng hôm nay Cổ Mặc đã không ở bên cạnh của hắn, dùng tu vi hiện tại của hắn, trừ khi là cơ duyên xảo hợp, nếu không muốn tự mình cải tiến vũ kỹ là thập phần khó khăn. Dù sao như trước đó hắn sáng tạo bá vương đao, lúc ấy là vì vừa mới ở trong thạch bích cảm ngộ đến đao ý bá đạo, nói là hắn sáng tạo, kỳ thật mà nói hắn chỉ là căn cứ ý chí chỉ dẫn của đao vương, ở dưới một trạng thái vô ý thức đem nó dung nhập vào bên trong phá nguyệt trục vân đao của Cổ Mặc dạy à thôi. Cho nên, hắn đối với mình có thể cải tiến tam ngưu man ngưu trùng căn bản không có tin tưởng gì, chỉ là ý định đợi trở về tìm Cổ Mặc, lại để cho lão nhân ra giải quyết vấn đề này. Theo kim chủ ở tầng thứ nhất của thần điện kia biểu hiện, Nam Hoang khai quật viễn cổ vũ khí kia không phải đao mà là kiếm. Bất quá cụ thể còn đợi tới chỗ đó mới biết được. Kế tiếp một tháng, chính là thời gian viễn cổ vũ khí xuất thế. Tuy ngày cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng ta vẫn là sớm chút đuổi tới đó mới được. Sau đó Tần Phàm lắc đầu, không đi nghĩ vấn đề tam trọng man ngưu trùng kia nữa, chỉ là nghĩ đến tin tức mà 3 tháng trước mình đã chứng kiến. Từ khi hỏa vân đao bị hủy hoại, hắn đã minh bạch tác dụng trọng yếu của một thanh vũ khí tốt đối với chính mình, cơ hội lần này hắn là không thể bỏ qua. Hơn nữa bởi vì tam trọng man ngưu trùng đã không thể phát huy thực lực mạnh nhất của hắn, ngày sau có thể sẽ càng thêm nữa, mà sử dụng vũ kỹ bá vương đao đến đối địch, thì trước hết phải có một thanh đao đã, như vậy lúc này đây đạt được một thanh hảo đao càng là cấp bách. Nghĩ đến tận đây, hắn đứng lên, mở vách tường kim liên ra, trở lại đến bên ngoài linh huyệt. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mà thời điểm Tần Phàm vừa mới trở lại bên ngoài linh huyệt, chợt phát hiện linh huyệt này vốn là nồng độ 1500 lần, vậy mà vào lúc này trở nên mỏng hơn. Đây chẳng lẽ là bởi vì ta rút đại lượng linh khí vào không gian kim liên sao? Khiến cho linh khí trong linh huyệt này giảm bớt, cho nên không đủ để duy trì 1 năm thời gian mà thần điện đoán chừng. Tần Phàm nghĩ nghĩ quan hệ trong đó, không khỏi nhướng mày. Kể từ đó, hắn đoán chừng sau khi mình từ Nam Hoang trở về, cái linh huyệt này liền muốn báo hỏng rồi. Như vậy linh khí trong không gian kim liên cũng sẽ tùy theo không thể bổ sung. Xem ra chỉ có thể ở lần này tiến về Nam Hoang, thuận đường săn bắt yêu thú đến hối đoái điểm cống hiến rồi. Đã muốn hối đoái vũ khí còn phải hối đoái linh huyệt. Ai, tựa hồ cần rất nhiều điểm cống hiến a. Xem ra sau khi trở về ta còn phải phiền toái một phen. Tần Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, bởi như vậy hắn liền phải ở bên ngoài tốn hao càng nhiều thời gian, đối với hắn mà nói, vốn đã không có nhiều thời giờ, liền lộ ra càng thêm gấp gáp rồi. Thu hồi tạo hóa kim liên, Tần Phàm nhìn lướt qua ở trong linh huyệt, thấy không có gì còn sót lại, trong lòng hơi trầm ngâm, trực tiếp nhắm lấy ngoài cửa đi đến. Hắn là ý định lập tức xuất phát. Lúc này, bên ngoài vừa lúc là mặt trời mới mọc, sương mù dần dần mỏng đi, ánh sáng mặt trời mỹ hảo chiếu vào phía trên đại địa. Tỷ tỷ, tại sao nàng lại ở chỗ này? Mở linh huyệt chi môn ra, Tần Phàm lại ngoài ý muốn chứng kiến tuyệt sắc giai nhân một thân mặc quần áo xanh nhạt đang đứng ở cách đó không xa, ở trong nắng sớm, giống như là thanh bên trong liên hồ sen. Ngươi cứ nói đi. Tần Ly ở dưới ánh ban mai, thanh lệ vô song, vẻ xinh đẹp này để cho người ta chói mắt. Trông thấy Tần Phàm đi ra, liền nhìn đối phương cười nói, vui vẻ đến không gì sánh được. Nhìn xem tràng cảnh này, Tần Phàm cũng không khỏi kinh ngạc mà đứng tại nguyên chỗ một hồi, nhìn xem nữ nhân trước mắt kia, trong nội tâm vi diệu mà xúc động. Tình cảnh này, hắn tựa hồ là về tới Nam Phong Tần gia, thời điểm lần thứ nhất hắn và Tần Ly phân biệt. Khi đó hắn đang muốn lần nữa đi ra ngoài tiến về trước tìm kiếm viên ma chủng thứ ba, vừa mở cửa phòng, cũng là chứng kiến Tần Ly đợi ở ngoài cửa. Ha ha, chẳng lẽ tỷ tỷ cùng ta tâm linh cảm ứng? Một lát sau, Tần Phàm mới đi tới, nhẹ nhàng cầm chặt bàn tay mềm mại như ngọc trắng của Tần Ly vào trong tay, trong miệng cũng cười nói. Tần Ly rất có phong tình mà liếc mắt nhìn Tần Phàm, tức giận hỏi thăm, hôm nay ngươi là muốn đi Nam Hoang phải không? Ân, bên trong Nam Hoang kia có viễn cổ vũ khí xuất thế, hôm nay ta vừa vặn thiếu một vũ khí, cho nên ý định đi xem một chút. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, trong 3 tháng này hắn cùng với Tần Ly đã từng gặp mặt, cũng nhắc qua vấn đề này với nàng, bất quá hắn lại thật không ngờ Tần Ly sẽ nhớ kỹ, cũng vào hôm nay tới sớm mà chờ ở bên ngoài. Cho nên lúc này chỉ sợ là ta cùng tỷ tỷ phải phân biệt một thời gian ngắn rồi. Nhìn thấy Tần Ly lộ ra tình cảm thiếu nữ ôm ấp như vậy, Tần Phàm nhịn không được ôm đối phương vào trong ngực, trong miệng có chút không nỡ nói. Ai nói vậy? Tần Ly lại là mỉm cười, thanh tú động lòng người mà hỏi thăm, chẳng lẽ ta không thể cùng ngươi đi hay sao? Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng đi với ta tới Nam Hoang? Tần Phàm không khỏi sững sờ, không khỏi ngoài ý muốn. Ân, ta đã xin chỉ thị qua sư phụ rồi, lão nhân gia nàng cũng cho phép ta đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện thoáng một phát. Tần Ly nói ra, nhưng mà lúc này đây tiến về Nam Hoang là hung hiểm khôn cùng, ta lại không muốn tỷ tỷ đi đến địa phương như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Mộ Dung Hàn 1. Tần Phàm nhẹ cau mày, hắn từ trong thần điện biết được, bốn cực chi địa là chỗ nguy hiểm nhất chân vũ thánh địa, trong đó lại dùng Nam Hoang làm đệ nhất, không chỉ có hoàn cảnh ác liệt, hơn nữa yêu thú cũng khó đối phó hơn địa phương khác rất nhiều. Chính là vì nguy hiểm, ta mới cùng Tiểu Phàm ngươi cùng nhau đi tới. Cộng thêm lần này vừa ý viễn cổ vũ khí kia không chỉ một mình Tiểu Phàm ngươi, những người khác phần lớn đều là một quốc gia hoặc là mấy quốc gia tạo thành đoàn đội. So sánh với Tiểu Phàm ngươi tự mình một người, lại lộ ra càng có ưu thế. Lúc này Tần Ly ngẩng đầu lên nhìn mặt Tần Phàm. Tần Phàm còn muốn nói thêm gì nữa an nhưng bị Tần Ly cắt ngang. Chẳng lẽ là Tiểu Phàm ngại thực lực tỷ tỷ thấp kém, ngược lại liên lụy tới ngươi sao? Tần Ly lại mỉm cười nói, tuy là thoại ngữ vui đùa, nhưng lại có tự tin nhàn nhà. Ách, tỷ tỷ tâm ý đã quyết, chúng ta liền cùng nhau đi tới a. Nghe được Tần Ly nói như vậy, Tần Phàm chỉ phải đáp ứng, là vì hiện tại hắn căn bản còn nhìn không thấu cảnh giới của Tần Ly, đoán chừng hôm nay thực lực của nàng có lẽ còn cao hơn mình. Hơn nữa hắn cũng biết Tần Ly nói không sai, lúc này đây cướp đoạt viễn cổ vũ khí kia cũng không chỉ một người hắn, nhiều hơn một người hỗ trợ sẽ thêm một phần cơ hội. Bất quá trong lòng của hắn âm thầm thề, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Tần Ly xảy ra chuyện gì. Vậy chúng ta đi thôi. Lúc này Tần Ly mới thỏa mãn mà cười nói, xoay người sang chỗ khác, thân thể nhẹ nhàng giống như điệp, dễ dàng mà đạp lên sơn đạo thẳng tắp, như giẫm trên đất bằng. Thân pháp này thoạt nhìn so với Tần Phàm còn cao hơn một phần. Rơi xuống kính phong, Tần Phàm lại để cho Tần Ly đi đầu, mà hắn thì lần nữa đi tới trước kim trụ tầng 1 của thần điện kia, nhìn tin tức về Nam Hoang kia, cũng cố ý ở đó dừng lại một ít thời gian.